Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 683, đánh mặt. Thạch Hạo nhìn xem Tử Kim Thử, mà Tử Kim Thử cũng nhìn xem hắn, bọn hắn phát đạt, thời gian chi hà a, không phải vũng nước nhỏ, mà là chân chính thời gian chi hà. Tiểu Thạch đầu, nói cho ra. Ra không phải đang nằm mơ chứ? Tử Kim Thử đều muốn khóc. Ngươi là đang nằm mơ. Thạch Hạo gật gật đầu. Móa, để ra đạp một cước. Nhìn ngươi có đau hay không? Con chuột này rất tiện nói. Vì cái gì không đánh ngươi? Ra sợ đau à? Lăn ngươi. Một người một chuột miệng pháo vài câu. Liền nhau nhau ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị muốn làm một vố lớn. Tìm tới ngươi, đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh lùng vang lên, như đang cắn răng nghiến răng đồng dạng. Thạch Hạo quay đầu nhìn lại, ánh mắt có chút run lên. Nam Cung Chính, trong tay hắn nắm kiếm, trên mũi kiếm vẫn có óng ánh máu tươi rơi xuống, nhỏ, rơi xuống mặt đất, nở rộ như hoa mai. Thạch Hạo cảm ứng được, trên người hắn dính rất nhiều huyết khí. Hắn một đi ngang qua đến, hiển nhiên giết rất nhiều người. Những người này đều chọc tới hắn sao? Chưa hẳn, khả năng chỉ là xuất hiện tại trên lộ tuyến hắn tiến lên. Liền bị hắn ra tay giết mất rồi. Ngươi giết rất nhiều người. Thạch Hạo nói ra, đây không phải câu hỏi, mà là khẳng định câu. Nam Cung Chính cũng không có vội vã xuất thủ, không có hoàn cảnh đặc thù hạn chế. Thạch Hạo dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không khả năng chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn xem sâu kiến này, tướng mạo cực kỳ đẹp đẽ, thật không có mấy người bị kịp được. Nhưng là, chỉ là chú Vương Đình, thế mà cũng dám nhổ răng cọp, để cho mình bại như vậy một cái bổ nhào. Không tệ, hắn từ tốn nói, người nào ngăn ta, giết không tha. Thạch Hạo gật gật đầu. Đợi ta rảo bước tiến lên bổ thần miếu, nhất định cũng tiễn ngươi lên đường. Ha ha, Nam Cung Chính bật cười. Ngươi còn muốn lấy rảo bước tiến lên bổ thần miếu? Ngươi sao là tự tin như vậy? Vậy ngươi rửa mắt mà đợi đi. Thạch Hạo cười nói, ngươi không có một ngày như vậy. Nam Cung Chính giết tới đây. Thạch Hạo trên thân cất giấu kim chi mẫu. Hắn nhất định phải đắc thủ. Mặc dù hắn lần này là vì những vật khác mà đến. Nếu mà so sánh, kim chi mẫu giá trị đều muốn hơi kém, nhưng cũng là khó gặp chí bảo. Hắn tuyệt không có khả năng bỏ qua. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, nhún người nhảy lên, Nam Cung Chính giết tới. Lại là vồ hụt, nhưng hắn cười lạnh, ngươi hướng trên trời nhảy, coi là liền sẽ không ngã, móa. Lời còn chưa nói hết, hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì Thạch Hạo không có chút nào rơi xuống ý tứ, mà là càng lên càng cao. Cái này rõ ràng không hợp đạo lý a. Tại trong khu vực này, trong cung trận pháp bị cực kỳ nghiêm trọng phá hư, trọng lực vô cùng cường đại. Tại hắn nghĩ đến, một cái chú Vương Đình nhiều nhất nhảy lên 5-6 trượng mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thạch Hạo đã lên tới 30 trượng độ cao. Phải biết, hắn cũng chỉ có thể nhảy cao như vậy mà thôi. Làm sao có thể? Hắn vội vàng cũng nhún người nhảy lên, hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Nhưng mà, khi hắn đạt tới độ cao cực hạn lúc quả nhiên cũng chỉ có 32 trượng. Nhưng là, Thạch Hạo đã đạt đến 50 trượng độ cao. Mẹ nó, đây là trần trụi mà làm mất mặt a. Hắn một câu nói còn chưa nói hết đâu. Thạch Hạo liền đã hung hăng đánh mặt của hắn. Đây là cỡ nào đến nhục nhã? Nam Cung Chính vội vàng xuất thủ. Hướng về Thạch Hạo đánh tới. Chỉ thua kém 20 trượng mà thôi. Hắn nhất định có thể đem Thạch Hạo nổ xuống. Hắn hiện tại đối với sâu kiến này ngược lại là lên hứng thú. Dựa vào cái gì đối phương có thể không nhìn trọng lực? Nhảy lên độ cao như vậy. Không, lại hướng lên một chút. liền không gọi nhảy, mà là bay, chỉ là chú Vương Đình có thể bay đi. Đây không phải chuyện cười lớn sao? Cho nên, trên người của người này khẳng định cất giấu thiên đại bí mật. Hắn nhất định phải đạt được. Oanh, một cái đại thủ màu đen hướng về Thạch Hạo chộp tới. Bổ thần miếu khí tức hoàn toàn phóng thích, khủng bố vô biên. Thạch Hạo hừ một tiếng, bỗng nhiên ra tốc, tiểu tinh vũ để hắn vạn pháp bất chiêm. Có thể Nam Cung Chính công kích không được. Nơi này trọng lực thậm chí ngay cả đánh xuất lực lượng đều có thể ảnh hưởng. Chỉ gặp bàn tay lớn kia oanh ra tốc độ càng ngày càng chậm. Từ đầu đến cuối không thể đuổi được Thạch Hạo. Tại dưới tác dụng của trọng lực, nó đột nhiên liền tan rã. Thạch Hạo ở trên cao nhìn xuống Nam Cung Chính, một cái còn tại đi lên trên, một cái khác lại tại rơi xuống. Khoảng cách của song phương ngay tại kéo dài, Nam Cung Chính bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo, gia hỏa này thực sự có thể bay đi. Trời ạ, chú Vương Đình có thể bay, đây đã là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng có chút bí bảo thậm chí có thể làm cho phàm nhân đều là ngao du ở trong bầu trời. Cái này còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, nơi này là địa phương nào? Bí bảo gì thế mà còn có thể phát huy tác dụng? Gặp quỷ a, giật mình đằng sau, Nam Cung Chính càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Một cái nho nhỏ chú Vương Đình, lại dám từ trên cao nhìn xuống chính mình. Bành! Hắn đã rơi xuống trên mặt đất, có thể Thạch Hạo còn tại lên không? Hay là tại trên hắn? Loại cảm giác này, để hắn muốn giết người. Người cũng nên xuống, cũng hầu như muốn đi ra ngoài. Một khi rời khỏi nơi này, người người đều có thể phi hành. Cho nên, người đem ưu thế không tại, mà ta nhất định sẽ đưa người giết. Thạch Hạo phi thăng hơn 200 trượng về sau. Rốt cục đi tới thác nước đỉnh chóp. Tiểu Thạch đầu, chúng ta tranh thủ thời gian tu luyện. Tử Kim thử nói ra, cái này thiên hành cung nếu để cho chúng ta có thể tiến vào. Nói rõ trong cung điện bày ra thủ đoạn sắp mất hiệu lực. Cái này thời gian chi hà cũng không biết còn có thể tồn tại bao lâu. Chúng ta tranh thủ thời gian ngâm vào đi. Thạch Hạo gật đầu, thả người nhảy lên. Rơi vào trong thời gian chi hà, hắn lại hướng chạm đất mặt nhìn, hết thảy đều là chậm lại, thác nước giống như dừng lại đồng dạng, thật lâu mới rơi xuống một đoạn, đây là 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua a. Thạch Hạo lấy ra tinh hạch, cùng Tử Kim thử cùng một chỗ luyện hóa một ngày, nghỉ ngơi 3 ngày, nhưng ở 1000 lần dòng thời gian dưới. 4 ngày thời gian ngay cả dưới tình huống bình thường nửa nén hương cũng chưa tới. Một người một chuột tu vi bắt đầu tiêu thăng. Tại luyện hóa tinh hạch sau khi Thạch Hạo thì sẽ phỏng đoán đao đạo. Vừa vặn, hắn phải thừa dịp cơ hội này nắm giữ đao đạo cảnh giới thứ 3. 2 tháng đi qua, Thạch Hạo đã là đạt đến tứ vương đỉnh phong. Trùng kích ngũ vương, với hắn tới nói. Cửu vương trước đó đều là chút lòng thành, mà lại hắn đã sớm chuẩn bị xong đại lượng thiên tài địa bảo. Đủ để trèo trông hắn trùng kích tiếp xuống mấy cái tiểu cảnh giới chi dụng. Chỉ là 2 ngày đi qua, Thạch Hạo liền thành công tạo dựng ra tầng thứ 5 vương đình. Ngũ vương cảnh, mà cái này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Thạch Hạo tiếp tục tu luyện, lại hơn 2 tháng đi qua. Hắn đã xông lên ngũ vương cảnh cuối cùng, có được tiến thêm một bước cơ sở. Tốt, vậy liền trùng kích lục vương. Sau đó, thất vương, bát vương cũng là thế như trẻ tre. Mặc dù dùng thời gian là muốn hơi dài quá như vậy một chút, nhưng cộng lại cũng chỉ có 1 năm mà thôi. Thời gian chi hà 1 năm, phóng tới ngoại giới đi bất quá 4 canh giờ cũng chưa tới điểm. Đây là cỡ nào tốc độ kinh người? Đây tuyệt đối là bật hack tốc độ tu luyện a. Viên tinh hạch này cũng là ra sức. Mặc dù có một người một chuột tại luyện hóa, nhưng còn có một nửa lưu lại. mà thời gian Chi Hà cũng mới tiêu hao 1/3. Thạch Hạo bắt đầu trùng kích Cửu Vương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.